ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên người trong thôn đều sợ nàng. Tô Nguyên Nguyên, tính, sợ là sợ đi, như vậy cũng hảo. Hiện tại liền dư lại nàng cùng chú em. Có cái hư thanh danh ngược lại càng tốt. Tô Nguyên Nguyên tới rồi trong núi lúc sau. Phát hiện đã có rất nhiều người ở thải rau dại. Nàng chạy nhanh như chớp nhi vọt qua đi. Kia mấy cái phụ nhân nhìn đến nàng tới. Một đám trốn ôn thần giống nhau né tránh. Khẳng định đều là thiên sát cô tinh. Ngôi sao chổi. Còn có phụ nhân ở nghị luận. Đừng nói nữa. Làm nàng nghe được muốn tấu ngươi. Tô Nguyên Nguyên coi như không nghe được giống nhau. Đôi mắt phản quang trích trên mặt đất rau dại. Này sơn còn rất đại. Rau dại cũng nhiều. Thực mau liền hái nửa rổ. Hơn nữa bởi vì nàng còn lợi dụng chính mình thảo dược tri thức. Tìm được rồi một ít chôn sâu ngầm thảo dược căn. Này đó tuy rằng có thể hay không ăn nhiều. Nhưng là chút ít ăn có thể bổ sung thể lực. Mặc kệ thế nào. Trước lấp đầy bụng rồi nói sau. Xách theo rổ trở về lúc sau. Tô Nguyên Nguyên liền chạy nhanh về nhà. Trong nhà còn có cái hài tử chờ ăn cơm đâu. Nhìn đến nàng đã trở lại. Lục Lâm trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tàu tử, người rốt cuộc đã trở lại. Ta mới vừa vẫn luôn lo lắng ngươi. Không có việc gì. Tàu tử rất tốt đâu. Tô Nguyên Nguyên vẫy vẫy tay. Chúng ta chạy nhanh nấu cơm đi. Hai người nấu một chút rau dại ăn lúc sau. Tô Nguyên Nguyên mới cảm thấy cả người có điểm nhi sức lực. Nghe được Lục Lâm nói muốn đi thải thảo dược còn cấp nghiêu thúc lúc sau. Nàng lập tức đạo nghĩa không thể chối từ sách theo rổ muốn đi. Lục Lâm đứa nhỏ này cũng rất hiểu chuyện. Cũng mãnh liệt yêu cầu muốn đồng hành. Tô Nguyên Nguyên cũng không có cự tuyệt. Hành, kia chúng ta cùng nhau. Chọn thêm một ít. Hai người ra cửa thời điểm, trên đường lại gặp một ít thôn dân. Những người này càng là giống như đối đãi ôn dịch giống nhau đối đãi bọn họ. Thậm chí còn có hùng hài tử rất xa ném một cái bùn nắm lại đây. Trực tiếp ném tới Lục Lâm trên người. Tài tinh chạy nhanh lăn ra chúng ta thôn. Tô Nguyên Nguyên tức điên. Chuẩn bị mắng bọn họ thời điểm. Hùng hài tử liền chạy. Tiểu Lâm, đừng nóng giận. Bọn họ chỉ là cá biệt mà thôi. Nàng mới vừa nói xong câu này an ủi nói. Liền có một lão hán ở bên cạnh hô một tiếng. Hại chết ta nhi tử. Các ngươi không thể ngốc tại chúng ta trong thôn. Tô Nguyên Nguyên, đại gia, chúng ta gì thời điểm hại chết ngươi nhi. Mũ không thể loạn khấu a, tàu tử đi thôi. Lục Lâm kéo kéo nàng tay áo. Tựa hồ hoàn toàn không có đem những người này lời nói nghe vào trong tai. Tô Nguyên Nguyên buồn bực đi theo hắn cùng nhau đi. Đột nhiên phát hiện, chính mình tâm nhãn thế nhưng còn không có vai ác đại. Nhưng mà nàng không chú ý tới chính là, Lục Lâm trong ánh mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Lần này hái thuốc liền không bằng phía trước ngắt lấy rau dại như vậy dễ dàng. Muốn hướng trong núi mặt đi. Lục Lâm trước kia vì trợ cấp gia dụng, cho nên thường xuyên bị an bài đi cấp nghiêu thúc hái thuốc. Cho nên hắn đối thảo dược nhưng thật ra cũng quen thuộc. Ở trong núi hái trong chốc lát. Trong rổ liền trang một ít. Tô Nguyên Nguyên muốn làm bộ không hiểu mấy thứ này. Nhưng là nàng đi theo Lục Lâm hái trong chốc lát lúc sau. Cũng liền làm bộ đều nhớ kỹ. Chờ nàng nhớ kỹ lúc sau. Lục Lâm liền mệt ngồi dưới đất đi không đặng. Tàu tử. Trong rừng sâu có rất nhiều tốt thảo dược. Ta hiện tại không thể động. Bằng không chờ lần sau chúng ta lại đi bên trong đi. Tô Nguyên Nguyên lúc này toàn tâm toàn ý muốn nhiều cấp trong nhà trợ cấp gia dụng. Nghe được trong rừng mặt có thứ tốt. Lập tức nói. Ta đầy cõng ngươi cùng đi. Không có quan hệ. Tàu tử sức lực rất lớn. Nói xong lập tức ngồi xổm Lục Lâm bên người muốn cõng hắn. Tàu tử. Không cần. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi đi. Khó mà làm được. Ta không yên tâm ngươi một người ở chỗ này. Vạn nhất có xà trùng chuột kiến làm sao bây giờ? Hơn nữa nói không chừng còn có dã thú đâu. Tô Nguyên Nguyên vẻ mặt không yên tâm nói. Ở trong mắt hắn, chừng 10 tuổi còn nhỏ nhỏ gầy gầy Lục Lâm. Còn chỉ là cái yêu cầu nàng bảo hộ hài tử. Nàng như thế nào có thể đem hài tử một người đặt ở dã ngoại đâu? Lục Lâm lập tức lắc đầu. Tẩu tử, thật sự không cần, chính ngươi đi thôi, không có quan hệ, cùng tẩu tử khách khí gì a? Tô Nguyên Nguyên bắt lấy hắn tay liền hướng chính mình trên lưng kéo. Sau đó đem người cấp cõng lên tới. Nguyên chủ này thân thể ăn ngon, dưỡng hảo, tráng tráng, bối một cái tiểu đậu đinh. Vẫn là thực dễ dàng, một chút cũng không cảm thấy vất vả. Xem đi, tẩu tử rất lợi hại. Tẩu tử tính, đừng đi vào, chúng ta về nhà đi. Lục Lâm nhìn Tô Nguyên Nguyên xách theo rổ muốn vào trong rừng sâu. Chạy nhanh dãy giụa nói, không có quan hệ. Tô Nguyên Nguyên đem hắn cô đến gắt gao. Đừng lộn xộn, tiểu tâm ngã xuống, ta thật sự không mệt. Chúng ta nhiều lộng điểm thảo dược, quay đầu lại đổi tiền đi. Nói xong liền bay thẳng đến trong rừng sâu chạy tới. Tới rồi trong rừng, Tô Nguyên Nguyên liền nhìn đến trên mặt đất một đống nấm. Tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, đem Lục Lâm đặt ở một cái trên tảng đá mặt ngồi lúc sau. Nàng liền chạy nhanh chạy tới thải nấm. Lục Lâm, ngươi xem nơi này thật nhiều ăn nha. Chúng ta muốn đã phát. Lục Lâm cẩn thận nhìn cánh rừng chung quanh. Sau đó đứng lên chuẩn bị đi. Mới vừa đi hai bước, Tô Nguyên Nguyên liền không yên tâm quay đầu lại. Ai, ngươi đứng lên làm gì a? Không cần ngươi giúp. Chạy nhanh ngồi xuống, chuẩn bị đào tẩu Lục Lâm. Tô Nguyên Nguyên còn cố ý đi qua đi. Đem hắn ấn ngồi xuống. Hảo hảo nghỉ ngơi. Ta hái được nấm lúc sau liền tìm thảo dược. Ta mới vừa nhìn đến thật nhiều đâu. Không nghĩ tới nơi này nhiều như vậy thứ tốt. Nàng hưng phấn lại xoay người sang chỗ khác thải nấm. Không đến một lát liền lộng nửa rổ. Sau đó lại đi tìm thảo dược. Không nghĩ tới tùy tiện vừa thấy. Liền thấy được một ít đại hoang cùng sơn hương. Để cho nàng cao hứng chính là. Thế nhưng thấy được củ mai. Đây chính là có thể ăn đồ vật a, nhiều như vậy thứ tốt. Thế nhưng không ai trích. Quá kỳ quái. Chẳng lẽ là ta vận khí thật tốt quá sao? Ta cũng có điều gọi vai chính quang hoàn sao? Tô Nguyên Nguyên biên kinh hỉ ngắt lấy. Biên nói thầm nói. Đột nhiên, bên cạnh cây cối động tĩnh một chút. Tô Nguyên Nguyên quay đầu lại xem ra qua đi. Liền thấy được một cái đầu hổ từ bên trong chui ra tới. Kia lão hổ thấy được Tô Nguyên Nguyên lúc sau. Toét miệng, lộ ra bén nhọn hàm răng. Tô Nguyên Nguyên thậm chí còn thấy được từ nó trong miệng chảy ra nước miếng. A, nàng chạy nhanh xách theo rổ cất bước liền chạy. Chạy hai bước liền nhớ tới Lục Lâm. Nhìn đến đứa nhỏ này đã thực thông minh ra bên ngoài chạy. Nàng cũng chạy nhanh hướng. Kết quả đứa nhỏ này thân mình quá yếu. Chạy hai bước thế nhưng té ngã. Tô Nguyên Nguyên bất chấp như vậy nhiều. Chạy nhanh hướng tới hắn chạy về đi. Kia lão hổ đã truy lại đây. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy lúc này là không có khả năng toàn thân mà lui. Nàng đã chết còn có thể sống sót. Nhưng là Lục Lâm đã chết chính là thật sự đã chết. Hắn vốn là không có cái này kiếp nạn. Đều là chính mình tự chủ trương muốn vào tới. Cho nên mới sẽ tạo thành cái này cục diện. Cho nên liền tính là nàng đã chết. Cũng không thể làm Lục Lâm chết. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh nhặt lên trên mặt đất gậy gộc hướng tới lão hổ ném qua đi. Sau đó hướng tới một bên chạy. Ta thịt nhiều, ngươi tới ăn ta nha. Lục Lâm đang từ trên mặt đất bò dậy. Nghe được Tô Nguyên Nguyên lời này. Thiếu chút nữa lại té xuống. Tô Nguyên Nguyên biên ném lão hổ. Biên hô, Lục Lâm ngươi chạy mau. Chạy nhanh chạy. Lục Lâm ánh mắt lộ ra một tia dãy giụa, nhưng là thực mau liền chạy. Kia lão hổ cũng hướng tới Tô Nguyên Nguyên nhào tới. Lão hổ thân mình nhảy, toàn bộ đều lăng không. Sắp rơi xuống địa điểm chính là Tô Nguyên Nguyên trên người. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình lúc này là thật sự muốn chết. Sợ tới mức chân mềm ngã xuống đất. Đột nhiên một trận gió thổi qua tới. Lão hổ thế nhưng phóng qua đầu. Sau đó phịch một tiếng, hướng tới Tô Nguyên Nguyên phía sau trên đại thụ mặt đụng phải qua đi. Sau đó vẫn không nhúc nhích, Tô Nguyên Nguyên kinh hồn chưa định, đối với chính mình còn sống. Cảm thấy quả thực chính là kỳ tích, nàng chạy nhanh chạy ly lão hổ rất xa. Sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện lão hổ còn nằm. 888. Nó đã chết không? Đã chết, đâm một chút liền đã chết. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy hảo thần kỳ, nhưng là 38k là sẽ không lừa nàng. Tô Nguyên Nguyên tuy rằng sợ chết, nhưng là lúc này lão hổ đã chết. Ở nàng trong mắt, kia nhưng đều là bạc a. Nàng chạy nhanh run rẩy lại chạy qua đi. Sau đó phát hiện kia lão hổ sở dĩ sẽ chết, thế nhưng nguyên nhân chết vì hậu mặt trên đại thụ mặt có một cái đột ra tới nhánh cây. Thế nhưng thực xảo từ lão hổ trong ánh mắt xuyên đến nó trong đầu. Ô ô ô, quả nhiên người tốt hảo báo a. Tô Nguyên Nguyên giờ khắc này đặc biệt tưởng quỳ xuống tới cảm tạ ông trời. Này lão hổ đương nhiên không thể đặt ở nơi này. Tô Nguyên Nguyên duỗi tay liền đi kéo này chỉ lão hổ chân sau. Phát hiện còn rất trọng, khiêng lên tới là không có khả năng. Tô Nguyên Nguyên liền chạy nhanh đi bên ngoài tìm Lục Lâm. Lục Lâm lúc này ở trên sườn núi mặt hướng tới phía dưới hô to. Chấm, có đại trùng a, mau tới cứu người, có đại trùng, nhưng là phía dưới không ai đáp lại. Rõ ràng những người đó đều nghe được đến, nhưng là bọn họ ngược lại ném xuống nông cụ chạy đi rồi. Lục Lâm bất lực ngồi xổm đại thạch đầu mặt sau, nội tâm chính là kịch liệt dãy giụa, trong đó còn kẹp một tia áy náy. Nàng là cái độc phụ, chờ nàng nghĩ tới, vẫn là sẽ tra tấn chết ta. Nàng vốn dĩ nên đã chết, hắn mới vừa nhắc mãi xong rồi, lại nghĩ tới vừa mới Tô Nguyên Nguyên hướng trở về dẫn dắt rời đi lão hổ, làm hắn chạy đi bộ dáng. Nàng thật sự đã quên. Quên mất sự tình trước kia lúc sau. Nàng cũng không phải như vậy hỏng rồi. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều chậm. Nàng đã chết, bị lão hổ cấp ăn. Lục Lâm, ngươi ở đâu? Đột nhiên truyền đến Tô Nguyên Nguyên thanh âm. Lục Lâm sửng sốt một giây đồng hồ. Sau đó đằng một chút từ cục đá mặt sau đứng lên. Liền nhìn đến Tô Nguyên Nguyên vẻ mặt chật vật bộ dáng. Cái này độc phụ lại không chết. Nhìn đến Lục Lâm, Tô Nguyên Nguyên cao hứng chạy tới. Lục Lâm ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Mau mau mau, đi tìm người tới hỗ trợ. Chúng ta đi đem kia chỉ lão hổ cấp lộng đi bán tiền. Đến lúc đó là có thể đưa ngươi đi học đường. Tẩu tử ngươi thật sự không có việc gì. Lục Lâm không dám tin tưởng nhìn nàng. Tô Nguyên Nguyên ha ha cười cười. Không có việc gì, không có việc gì. Ta vận khí thật tốt quá. Kia lão hổ chính mình đâm chết. Kia lão hổ nhưng đáng giá. Chúng ta muốn phát tài. Tưởng tượng đến có thể đổi bạc thay đổi hiện tại trong nhà trạng huống. Nàng liền đã quên vừa mới sinh tử một đường tình huống. Lục Lâm, chờ chính mắt đi theo Tô Nguyên Nguyên cùng đi nhìn đến kia đầu đâm chết lão hổ thời điểm. Lục Lâm là thật sự tin tưởng. Cái này độc phụ mệnh không nên tuyệt a, chẳng lẽ là quá xấu rồi. Liền Diêm Vương gia đều không thu sao? Tô Nguyên Nguyên làm Lục Lâm đi trong thôn tìm người tới hỗ trợ. Nàng ở chỗ này nhìn, miễn cho đợi lát nữa tới mặt khác mãnh thú. Nhưng là Lục Lâm lắc đầu. Trong thôn là không ai tới hỗ trợ. Hắn vừa mới kêu người thời điểm, người đều chạy. Tô Nguyên Nguyên mày một trọn, lôi kéo Lục Lâm hướng sườn núi từ bên kia chạy. Sau đó đối với phía dưới kêu. Lão thôn trưởng, ta đánh chết lão hổ. Chạy nhanh tới hai người hỗ trợ. Thôn trưởng, nàng này một giọng nói trung khí mười phần. Thanh âm truyền tới chân núi cát trong thôn mặt. Nội dung càng là làm toàn thể các thôn dân sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã. Đánh chết lão hổ, thiệt hay giả, bị điểm danh lão thôn trưởng bất đắc dĩ từ trong nhà đi ra. Hắn nhưng bị giả sơn tức phụ cái kia người đàn bà đanh đá cấp chỉnh sợ hãi. Này người đàn bà đanh đá một nháo lên, đều dám cầm cây búa đi gõ nồi. Chương 89 vai ác quyền thần cái kia người đàn bà đanh đá tàu tử tam. Các thôn lão thôn trưởng tuy rằng không lớn tưởng để ý tới cái này người đàn bà đanh đá. Thậm chí cũng không tin nàng lời nói dối. Nhưng là vẫn là sợ hãi này người đàn bà đanh đá nháo sự nhi. Cho nên chỉ có thể thét to mấy cái tráng hán cùng nhau qua đi nhìn xem sao hồi sự. Có cái mới từ chân núi chạy về tới tráng hán nói. Có thể hay không thật sự có lão hổ. Vừa mới ta nghe Lục gia nhị tiểu tử ồn ào có lão hổ đâu. Một cái khác tráng hán nói. Sao khả năng đâu. Nếu là có lão hổ. Này mụ la sát đã sớm bị ăn. Nói cũng là. Những người khác gật đầu. Nhưng mà chờ bọn họ lên núi. Bị Tô Nguyên Nguyên ngạnh buộc vào trong rừng sâu lúc sau. Quả nhiên thấy được kia đầu ngã vào dưới tàng cây đại lão hổ. Lão thôn trưởng cùng vài tên tráng hán tức khắc kinh trợn mắt há hốc mồm. Nương nha, này cọp mẹ thật lợi hại a. Liền này chân chính lão hổ đều không phải nàng đối thủ. Tô Nguyên Nguyên xem bọn họ còn đang ngẩn người. Liền thúc giục nói. Chúng ta chạy nhanh làm ra đi a, vạn nhất tới khác xài lang hổ báo làm sao? Những người khác lúc này mới chạy nhanh nhi đi nâng lão hổ. Vài người ước lượng một chút. Cảm giác này không sai biệt lắm có 200 cân. Lớn như vậy một con lão hổ thế nhưng bị này cọp mẹ cấp đánh chết. Bọn họ còn có thể sống lâu như vậy. Quả thực chính là tổ tông phù hộ. Nhìn nhìn lại bên cạnh Tô Nguyên Nguyên hoạt bát loạn nhảy. Một chút cũng không bị thương bộ dáng. Bọn họ càng là đánh cái dùng mình. Quảng cáo. Cách chương.